Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cùng thỉnh thầy mời toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia bị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay nhân ngày sám hối của lễ Hạ Nguyên rằm tháng 10, quý Phật tử gần xa để trở về đây tham dự lễ Hạ Nguyên, thay lời cho ban tổ chức, tôi hân hoan chào đón tất cả các vị và kính nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị tròn đủ một năm an vui hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Xin thưa các vị, hôm nay là cái buổi lễ Hạ Nguyên. Đây là cái rằm cuối trong năm. Trong năm chúng ta cơ bản có 4 cái rằm. Rằm Thượng Nguyên là gì? Là tháng Giêng. Rồi rằm tháng 4 là lễ Phật Đản. Rằm Trung Nguyên là tháng 7 và Hạ Nguyên là tháng 10. Mà đa phần thì chúng ta biết rằm tháng Giêng với rằm tháng 7. Còn rằm tháng 4 thì cũng biết đỡ hơn rằm tháng 10 chút. Xin thưa các vị, ngày xưa thì chúng ta biết rằm tháng Giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10, ít ai biết rằm tháng 4. Nhưng trải qua một giai đoạn dài, chúng ta được giới thiệu, khích lệ, động viên, thì từ từ bây giờ cái ngày rằm tháng 4 cũng trở thành một lễ hội, nó cũng tương đối đối Phật giáo của chúng ta. Chứ ngày xưa nói Phật tử rằm tháng 4 về dự lễ, ta hỏi thầy rằm tháng 4 rằm gì vậy thầy? Ngày xưa có một Phật tử hỏi tôi như vậy, rất buồn các vị. Một cái lễ Phật đản, cái ngày đản sinh của Đức Phật, mà không biết lý do gì đó mà Phật tử lại không biết cái rằm đó là rằm gì. Buồn là mình buồn cái chỗ đó đó. Mà cái lễ đó lại quan trọng. Nhưng mà hỏi Phật tử bình dân nha, hỏi các vị rằm nào rằm lớn, cái đa phần ta trả lời sao? Rằm tháng 7 rằm lớn. Sự thật rằng có thể rằm tháng 7 nó phổ biến, người ta thấy mọi người ý thức được điều đó, người ta tham dự đông đảo và mọi người ta sẽ có làm những cái gì để biểu hiện cho cái kỷ niệm một cái ngày rằm, ngày trọng đại, thì chúng ta thấy nó rầm rộ hết, chúng ta xem như là ngày lớn. Nhưng mà sự thật rằm tháng 7 cũng có một ý nghĩa thiêng liêng quan trọng, nhưng mà sự thật rằng là lớn ở đây là người ta thấy đông đảo người tham dự. Chứ đúng ra về mặt tính chất cơ bản nhất là rằm tháng 4 của chúng ta phải xem là quan trọng nhất đối với người truyền thống đạo Phật, hãy xem là như vậy. Rồi rằm tháng 7 là đạo lý. Trong 4 cái rằm trong năm, tháng Giêng, tháng 4, tháng 7, tháng 10, thì sự thật rằng chỉ có ngày rằm tháng 4 là ngày rằm dính líu đến cái ý nghĩa của Phật giáo. Còn 3 cái rằm tháng Giêng, tháng 7 và tháng 10, thì 3 cái rằm này nó liên hệ đến truyền thống, tập tục hơn là từ sự đặc để của Phật giáo. Trong tháng Giêng, cái lễ đó ta còn gọi là lễ Nguyên Tiêu á. Lễ Nguyên Tiêu là lễ là chúng ta cầu nguyện đầu năm cho một năm mới, chúng ta làm ăn điều tốt đẹp, cầu nguyện cho cái ngày đầu năm như vậy. Cái lễ hội đó gọi là lễ hội Nguyên Tiêu, rằm tháng Giêng, hay gọi là lễ Thượng Nguyên hay là Thượng Quân, chúng ta dùng từ để vậy. Ở đây Quân là một giai đoạn, Thượng Quân là những tháng đầu trong năm, Trung Quân là những tháng giữa năm, và Hạ Quân là những tháng cuối năm. Chúng ta nghĩ vậy. Nhưng mà chỉ có một cái ngày rằm tháng 4 là liên hệ đến những sự kiện quan trọng của Phật giáo nhất. Còn những ngày kia nó thuộc về văn hóa lễ hội truyền thống của người Việt Nam chúng ta. Và đặc biệt cái rằm tháng 10 năm nay nó có một sự trùng hợp rất là lạ. Là trùng hợp gì? Giỏi đó, cho chàng hỏi tay. Ở trong hội trường này ai làm thầy cô giáo, đã từng làm thầy cô giáo đưa tay lên tôi coi. Mấy người? Ít dữ vậy? Hả? A Di Đà Phật, cảm ơn những cánh tay lẻ loi. Sao ít chứ? Cái nghề già giáo nghèo quá cho nên ít ai tham gia phải không? Xin thưa với các vị, nghề thiêng liêng lắm đó. Hôm nay ngày 20 tháng 11 là cái ngày Tết nhà giáo, ngày lễ truyền thống. Nó thể hiện cái đạo đức của con người chúng ta, mang cái nghĩa tôn sư trọng đạo. Những lễ hội này nó sẽ có một cái lý do vì sao những cái ngày lễ hội như vậy gọi là đạo. Bởi vì cái gì gọi là đạo, nó phải có những cái lý do và những cái nguyên tắc và những cái điều lệ được yêu cầu. Nó phải có cái gì mới gọi là đạo. Chứ nhảy tưng tưng chơi không có cái gọi là đạo được. Cẩu thả những cái đó không gọi là đạo được. Đạo nó phải có cái khuôn mẫu. Nó phải có một cái gì đó. Cho nên Việt Nam chúng ta là cái đất nước có nền văn hóa về đạo lý rất là đặc biệt. Chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều đạo. Đạo đối với đạo cha mẹ nè, với con cái nè, đạo vợ chồng nè, đạo thầy trò nè. Rồi ngày xưa thời phong kiến đạo gì? Đạo quân thần vua tôi nữa. Mà cái gì nó đã là đạo thì nó là sao? Nó phải có những cái lề lối, những cái quy tắc, những cái này kia. Cái đó mới gọi là đạo các vị. Đạo không thể cẩu thả được, đạo không thể suông tuồng được. Cho nên một người mà gọi là nó thuộc về sống đạo hay là phản ánh nghĩa đạo thì nó phải nghiêm túc, bài bản, nghi lễ. Nó phải có cái gì đó. Cho nên ngày nhà giáo là ngày tôn sư trọng đạo mà. Tức là ngày tôn trọng những bậc thầy, là những người từng dìu dắt dạy dỗ cho mình. Cơ bản nhất là thầy cô giáo là những người dạy chữ nghĩa cho mình. Mà sự thật rằng thầy cô giáo ở trong trường cũng được tôn vinh và sánh ví như một người mẹ đầu đời để dìu dắt mình, có phải không? Mình nhớ cái bài hát mà gì đó, mẹ của em gì ở trường là gì đó, đến trường cô giáo là mẹ nó rồi đó. Như vậy thì cái người thầy cô ở trường dìu dắt dạy dỗ để giúp mình nên người, như một người mẹ mà lo lắng dạy dỗ mình nên người vậy đó các vị. Cho nên thầy cô giáo ở học đường ngày xưa rất là thiêng liêng. Người ta tôn trọng là thầy mà. Chữ thầy nó thiêng liêng trong đời người lắm. Sự thật rằng trong một đời của chúng ta học bao nhiêu thầy? Nhiều thầy lắm. Thầy Mai nè, thầy Võ nè, thầy nghề khác nè, nhiều đến thầy. Hướng nghiệp mà cho chúng ta, ngành nghề, ca hát có thầy không? Cũng thầy nữa, nhạc viện rồi hôm nay, thầy hết á. Nhưng mà có ba cái hạng thầy mà thường thường xã hội hay được nhắc đến. Một là thầy gì? Một là thầy giáo. Hai là gì? Thầy thuốc. Ba là gì? Ba là thầy tu. Cho nên hôm nay á, có một số vị Phật tử về chúc mừng tôi nhân cái ngày nhà giáo. Tôi nói hôm nay ngày thầy giáo đâu phải ngày thầy tu. Thì các vị đã nói là ngày thầy giáo nhưng mà thầy cũng dạy con học. Một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy. Cho nên là thầy dạy đạo lý cho con xem như là người thầy dạy dỗ cho con học. Tôi nói như vậy để coi cái phản ứng tâm trạng mỗi người thế nào đó mà. Tôi nói như vậy để chỉ gì? Những người họ đến mình trân trọng cái tấm lòng của họ. Họ nghĩ gì khi họ đã từng học và tu? Chứ cơ bản nhất tôi không có buộc và tôi không có nêu cái điều này ra với ai cả. Nhưng mà tùy tấm lòng của mỗi người. Và hôm nay chúng ta có cơ hội là nhân cái rằm tháng 10 lại là dịp Tết thầy cô. Và tôi nghĩ cái chữ thầy cô là chữ tiêu biểu, còn cơ bản nhất chúng ta lấy cái này làm đạo lý để tri ân tất cả những người hướng nghiệp dạy dỗ và giúp chúng ta nên người, giúp chúng ta trưởng thành, giúp chúng ta thành công. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Chúng ta cũng có thể xem một vị thầy dạy chúng ta mai giá nghề nghiệp, một thầy dạy chúng ta nghề nghiệp gì đó, những vị thầy đó cũng là cái cách mà hôm nay chúng ta lấy ngày này làm một điều gì đó, một kiệt điện thoại, một tin nhắn, một món quà, hay là một cái thể hiện cử chỉ lễ nghi đối với thầy mình. Cái đó gọi là chữ lễ. Người Việt chúng ta rất trọng lễ nghi. Nhưng mà hôm nay chữ lễ chúng ta đã bị phai mờ bởi những nhu cầu hay là những cái gì đó có tác động của cái xã hội hiện đại. Hôm nay các vị thấy những đứa con của chúng ta hay là những đứa học trò trong lớp về mặt thể hiện cái lễ khác xa với những đứa con nhà học trò ngày xưa. Ngày xưa học đường chúng ta bước vào, chúng ta thấy ngay ở trên bục giảng có chữ là giỏi quá, cho chàng hóa tay đi. Chắc nó còn được sót lại thế hệ này á. Sao thế hệ này hỏi học đường câu gì nó không biết luôn á. Tôi nói thật với các vị, điều này là một nỗi buồn chứ không phải là niềm vui đâu. Các vị đừng xem rằng có những người cho quan niệm lễ là ràng buộc, là máy móc, là hình thức thế thế, rồi người ta buông bỏ. Sự thật rằng nếu không còn cái nghĩa lễ này thì con người chúng ta là gì? Các vị tự cho mình câu trả lời. Lễ nghĩa mới ra con người các vị. Cho nên ở trường học để câu tiên học lễ, hậu học văn. Nhưng mà mình phải hiểu cái nghĩa chữ lễ nó là cái gì. Cái lễ nó là đạo lý, văn nó là tri thức. Cho nên để có được tri thức phải học đạo lý. Bởi vì con người có đạo lý chuyển tải tri thức đó, có tài, có đức mới trở thành người hữu dụng cho đời, cho xã hội và cho ngay cả chính bản thân của người đó. Còn xã hội hôm nay tôi xin lỗi, tài có đó, nhưng mà đức dường như là hạn chế rồi. Nhưng mà các vị biết rằng cái chữ lễ đã được nhạt nhòa. Cái hiểu của chúng ta ngày hôm nay để mà thực hiện một cái điều gì đó đối với thầy cô giáo ngày hôm nay nó cũng mơ hồ lắm. Nó không có gì thấm thiết hết đó. Đối với thế hệ tôi hay là các vị ngày xưa, khi chúng ta nghe cái bài hát Bụi Phấn. Ở đây ai thuộc bài hát Bụi Phấn không? Ôi nhiều ấy, hát không? Con thuộc bài đó không? Hả? Thuộc không? Con hát dai cho mọi người nghe được không? Con lên đây con cầm máy con hát dai cho mọi người nghe cái bài đó đi. Mọi người vỗ tay theo cái bài Bụi Phấn nha. Rồi, con hát dai cái bài Bụi Phấn cho mọi người nghe nha. Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào vương trên tóc thầy. Em yêu phút giây này, thầy em tóc như bạc thêm vì bụi phấn để cho em bài học hay. Mai sau lớn lên người, làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ. Thầy cảm ơn con. Sự thật rằng các vị biết là những bài kỷ niệm của tuổi học trò. Nhưng mà tôi nói thiệt, không biết cỡ cháu này nó có hiểu được bài này không á. Hồi nãy tôi phủi trên đầu các vị biết gì không? Cái đời làm thầy giáo mà tôi cũng làm thầy dạy ở trường Phật học á, là còn viết phấn. Nhưng mà tới thời của các cháu á, hầu như nó không còn bảng phấn. Mà bảng bây giờ bảng gì? Bằng bút lông hết rồi. Bằng bút lông hết rồi. Cho nên phần lớn những cái tuổi trẻ hôm nay mà nghe cái bài đó, nó sẽ hỏi thầy cô hoặc hỏi bạn là sao mày viết cái gì mà gọi là bụi rơi rơi thầy. Nó sẽ hỏi những câu đó đó các vị. Cho nên á, để gọi là cảm xúc, thế hệ của chúng ta đang là có nhiều cảm xúc hơn. Mỗi một lần tôi nghe cái bài đó, dù rất xưa cũ nhưng mà thật sự rất là cảm xúc. Những trường làng của mình ngày xưa đó các vị, đi học với những thầy cô giáo, cái trường mình thậm chí không lành nữa, thậm chí trường đất nữa. Mình nhảy cò cò, mình chơi bung thun, mình thế thế. Những trò chơi này tuổi trẻ hôm nay không có. Này hôm nay nó chơi iPad với iPhone không à. Các vị biết rằng tôi là con trai, nhưng mà nhảy dây cũng nhảy. nhảy gan cũng nhảy, cò cò cũng chơi. Mà các vị thấy tôi có lai lai gì không? Mà tôi hỏi các vị, ngày xưa bạn bè trong lớp không chơi đó chơi gì? Chơi u nè, chơi chim thành nè, chơi ấp trứng bò nè, chơi bún thun, chơi nhảy dây, nhảy gan rồi này nè. Mà nó vui lắm các vị. Tôi nói thật với các vị, chơi chọi lon nè. Đó. Các vị biết giờ này kêu mấy đứa nhỏ này nói nó mấy đó đâu biết gì đâu. Nó bây giờ nó chỉ biết là game nè, iPad, iPhone, đồ điện tử, tất cả mọi thứ thôi, chứ làm gì có những trò chơi đó. Tôi nói thật với các vị, cho nên cái tuổi học trò chúng ta ngày xưa nghèo khổ, chơi những trò chơi dân gian, nhưng mà nó đầy kỷ niệm. Nó đầy kỷ niệm các vị. Cho nên là những cái bài hát đơn giản như là khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi đó, nó trở thành cái ký ức của tuổi học trò. Và chúng ta có cái lễ, rồi chúng ta mới trở thành nhân chi mỹ. Cái này các vị nên nhớ. Có con, có cháu, có trò nên dạy điều này. Các con có lễ mới thành nhân chi mỹ. Chắc chắn như vậy. Tôi chưa biết người đó giỏi dở, nhưng mà có lễ trong người, nó sẽ là một con người hôm nay và ngày mai. Còn nó giỏi nó gì cách mấy, lễ không có thì chịu thua. Đừng xem thường điều này. Cho nên đối với người Việt Nam, đạo lý tôn trọng người thầy, chúng ta có bàn bạc trong các cái tục ngữ ca dao. Mà tục ngữ ca dao là những cái mà ngày xưa khi chúng ta chưa có chính thức để có mà văn bản hay là giấy viết mọi thứ, mà chúng ta chỉ là một loại văn chương sao? Truyền miệng thôi. Mà người trước truyền lại cho người sau bằng những câu châm ngôn dạy, nó hay như vậy đó. Trong cái tôn sư trọng đạo của người Việt, nó có rất nhiều câu. Những câu giáo dục như là gì? Không thầy thì đố mày làm nên. Câu đơn giản thôi. Người ngày xưa văn chương truyền miệng đâu có viết thành một tác phẩm dài được các vị, nói vậy sao nhớ. Nhưng mà cái câu không thầy đố mày làm nên, nó gắn gọn vậy, nhớ không? Nhớ. Và người ta tự suy diễn, à làm sao không thầy thì mình không nên được. Rồi mình tự diễn thành cái nghĩa của câu đó để mình nhớ trong lòng. Chứ còn đọc một văn bản như một cái bài văn bình luận như ngày hôm nay, không ai nhớ hết các vị. Không ai nhớ được. Nhưng mà những câu ngắn gọn người ta biết rằng, đúng rồi, mình nên người, mình trưởng thành là được. Thầy dạy dỗ mình. Thầy dạy dỗ mình. Chỉ nhớ cái đó trong lòng. Và để thể hiện lòng tri ân thầy cô. Hay là tri ân những người dạy mình nên người. Và sâu sắc hơn, người ta dạy gì? Trọng thầy mới được làm thầy. Câu đơn giản vậy thôi. Rồi chúng ta hiểu. Chúng ta nhìn về cuộc đời, nhìn về xã hội. À, những người vô lễ với thầy, những người bất hiếu với cha mẹ, những người không biết nhớ ơn, những người giả dỗ, mình nhìn họ thành gì? Họ không thành gì cả. Và từ những đó rút kinh nghiệm cho chúng ta mới biết rằng trọng thầy mới được làm thầy. Bởi vì chúng ta sẽ trở thành thầy ngày mai. Các vị, hôm nay các vị là học trò 5 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi, 17 tuổi, 20 tuổi. Nhưng rồi các vị sẽ trở thành người hướng nghiệp cho một cái thế hệ tương lai của mình, là đàn em, là hàng hậu học, là học trò của mình. Cho nên trọng thầy mới được làm thầy. Mà các vị từng là một học trò biết ơn thầy, trọng thầy, thì sau này khi các vị dạy học trò, các vị sẽ thấy rằng chúng ta rất có trách nhiệm. Chúng ta chưa bao giờ trọng thầy. Thứ nhất, chúng ta không có cái tâm để dạy học trò đâu. Và thứ hai, dạy học trò cũng rất khó để mà nên người và tôn trọng ta. Trọng thầy mới được làm thầy. Những câu này nó là những câu mà xưa cũ, nhưng mà nó rất quan trọng. Hôm nay xã hội này chúng ta có thực hiện được những điều như người xưa đã để lại chúng ta không? Chúng ta có hiểu cái câu không thầy đố mày làm nên không? Chúng ta có xem trọng cái việc học của chúng ta không? Đó. Rồi chúng ta có cảm thấy rằng biết ơn những người đã từng giúp đỡ mình không? Trong cuộc đời mà không biết ơn những người giúp đỡ mình từ mặt kiến thức cho đến mọi thứ trong xã hội, chúng ta không nên người được. Cho nên tôi nói với các vị, lễ nghĩa nó trở thành cái tiêu chuẩn đạo đức của con người mà. Nó trở thành thuần phong mỹ tục cho một cái đất nước hay cho một xã hội mà. Quan trọng lắm. Cho nên con người của chúng ta trên cơ bản nhất, muốn trưởng thành, muốn nên người, phải được dạy dỗ thôi các vị. Cho nên là đạo đức nè, văn hóa nè, tôn giáo, tất cả mọi thứ, nó đưa con người chúng ta lên một cái tầm cao. Tôi loại trừ những cái vấn đề mê tín ra. Thì dù mê tín là ban đầu, nó cũng giúp cho chúng ta để trưởng thành về cái mặt gọi là trong tâm đó. Đầu đời ngày xưa nó là cái mà niềm tin của con người. Bây giờ chúng ta văn minh chúng ta gọi là mê tín. Nhưng ngày xưa khoa học chưa phát triển, chúng ta vẫn tin như vậy. Để nâng lên niềm tin và chỗ dựa tinh thần cho mỗi con người chúng ta. Cho nên những cái đạo lý này chúng ta phải biết. Không thầy đổ mày, làm nên trọng thầy mới được làm thầy. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư đó. Một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy. Mấy cái này chúng ta nói thuộc lòng, nhưng mà ai làm được những điều đó? Bao nhiêu người chúng ta thực hiện được điều đó? Là một con người chúng ta sống bừa thì làm sao gọi là người được? Cho nên chính vì vậy tôi có giảng cái bài giảng là hãy sống như là người. Tôi có giảng bài giảng này tại chùa Xá Lợi tháng 7 rồi đó. Cho nên các vị đừng có nghĩ rằng khi chúng ta có ăn có mặc là do cha mẹ, do xã hội điều kiện đầy đủ cung phụng cho chúng ta, chúng ta bỏ mất đi lễ nghĩa ân tình. Sự thật rằng chúng ta sẽ tự biến mình trở thành một dạng thấp kém đó. Bởi vì chúng ta thấy rằng bỏ đi lễ nghĩa chúng ta là gì? Bỏ đi văn hóa, lễ nghĩa, đạo lý, chúng ta là súc vật. Tôi xin lỗi các vị, đó là một sự thật. Cho nên một số người bỏ mất cả lương thường, đạo lý, lễ nghĩa, sống bừa bãi còn tệ hơn loài súc vật nữa. Sự tàn ác, ăn chơi, bừa bãi, tất cả mọi thứ nó trở thành những cái con người hoang đàng. Chúng ta sở dĩ có một con người hoàn chỉnh là gì? Đạo lý, lễ nghĩa, bên cạnh đó có tôn giáo và đối với đạo Phật. Nó làm cho con người chúng ta sống trở về với chính mình. Mình thấy được ý nghĩa của mình có mặt và tồn tại trên cuộc đời các vị. Còn bằng không, chúng ta trở thành con người chỉ là chiều chuộng bản năng để hưởng thụ những nhu cầu thì chúng ta là gì? Đó. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ai phê phán xem thường những cái này, những người đó không thể nào trở thành những người mà gọi là được trọng vọng, hay là trở thành những người có tầm cao trong xã hội. Hôm nay xã hội văn minh, chúng ta có rất nhiều lý do để chúng ta được mở rộng tầm tri thức. Nhưng mà tri thức của chúng ta hôm nay không khéo, chúng ta trở thành một sự tạp nhạp ở trong đầu. Cho nên ngày hôm qua có một cái bé này 25, 26 tuổi gì đó, làm nhân viên trong một văn phòng của một công ty. Khi mà trở về đây gặp tôi thì á, do một người Phật tử dẫn đến để mà gọi là nhờ tôi tư vấn. Sau nhiều tháng trời khổ đau trong các mối quan hệ tình cảm của chính cô này, và tôi mới phân tích rằng, tôi nói là không riêng gì bạn, những lứa tuổi như bạn cho đến nhỏ hơn bạn trở về sau sẽ lâm vào thảm cảnh này càng ngày càng bi đát và nhiều hơn. Bởi vì hầu như cái tuổi của các bạn đang là các bạn lớn lên trong một thời đại công nghệ. Các bạn học và hiểu nhiều thứ không có bài bản, mà nó là những cái loang lổ ở trên các phương tiện truyền thông. Thành ra trong đầu của các vị không có một thước đo cơ bản. Cho nên các vị không biết ứng xử trường hợp nào cho nó phù hợp với con người của mình. Đa phần các vị sẽ đẩy các vị vào ngõ cụt. Mai này cũng thế. Sở dĩ chúng ta là người lớn, chúng ta mới biết được công nghệ, cái phải, cái trái, đôi bên của nó là vì sao vậy? Chúng ta là tầng lớp trước, chúng ta có một tri thức cơ bản nằm lòng. Chúng ta lấy cái chỗ đó chỗ dựa và thước đo để chúng ta đọc cái này, đọc cái kia, chúng ta biết cái này sai, cái này đúng, cái nọ. Còn những cái đứa nhà mới lớn vậy, nó đọc tất cả mọi thứ đối với nó đều đúng. Cái gì nó cũng đưa vào trong đầu của nó hết. Cho nên bây giờ nó không biết phải ứng xử cái đó làm sao cho đúng đạo lý. Nó có đạo lý đâu mà ứng. Cái tai hại của thời công nghệ là không nhỏ. Cái sự tích cực của nó tôi không phủ nhận. Nhưng mà cái thế hệ đi trước, các kiến thức, tri thức từ sách vở, kinh điển, học đường, chúng ta có bài bản, lễ nghĩa gia đình được dạy dỗ đàng hoàng. Ngày hôm nay mấy đứa nhỏ, từ 5-6 tuổi tôi đã thấy nó cầm iPad, iPhone để nó đọc, nó chơi mọi thứ rồi. Tuổi trẻ hôm nay lanh hơn gấp 10 lần ngày xưa. Tôi phải nói là như vậy. Tôi thấy những cuộc thi tranh tài, những cái cuộc thi này kia kia nọ, những đứa trẻ hôm nay lanh lợi đủ điều, từ ngôn ngữ, trả lời, ứng xử, tất cả mọi thứ, khôn ngoan. Nhưng mà cái khôn đó, nó không có một cái gì đó gọi là chắc chắn hết á. Không khéo nó chỉ là một cái máy để phản ứng khi nó có cơ hội tiếp cận tất cả những cái nguồn truyền thông, tin tức, mọi thứ quá sớm. Thông qua truyền hình, tivi, phim ảnh, mọi thứ đối với nó. Ngôn ngữ hôm nay nó dồi dào, bởi vì nó nghe phim không là ngôn ngữ nó dồi dào rồi. Nhưng mà sự thật với các vị, nó là thùng rỗng. Nó không có một chỗ dựa về tinh thần, nó không có chỗ bám gì hết á. Nó hiểu một cách máy móc vậy đó, hiểu vậy. Cái gì cũng biết nhưng không ứng xử được một cái gì tới nơi tới chốn. Và những kiến thức tạp nhạp vậy không giúp cho nó trưởng thành nên người, nó chỉ trở thành cái khôn sỏi. Cho nên các vị phải cho con các vị một cái tri thức, một cái đạo lý, cái ngưỡng trong đầu, từ sự dạy dỗ của các vị ở gia đình rồi tới học đường xong cái đã. Rồi con các vị hãy tiếp cận, nó có một nền đạo lý cơ bản rồi, nó sẽ đọc cái này cái kia, nó sẽ biết cái đúng cái sai, cái nào lệch lạc chứ. Còn bây giờ như thế này, những tuổi trẻ như thế này, quăng cái máy đó cho nó, mặc tình nó muốn tìm hiểu thì tìm hiểu, và thấy cái truyền hình cho nó, muốn bắt giờ nào coi thì coi, tất cả mọi thứ, làm sao nó biết chọn lọc những cái điều đó. Cho nên điều gì nó cũng đưa vào ký ức của nó. Các vị sẽ cảm thấy rằng giới trẻ ngày mai này sẽ phức tạp vô cùng, khó dạy, phức tạp, và nó sẽ bị rất là nhiều cái trạng thái tâm lý biến động từ còn tuổi rất trẻ. Thật sự với các vị, ngày xưa làm gì người 17, 18 tuổi bị stress, bị thế này thế kia, nhưng mà tuổi hôm nay nó là như vậy. Ngày xưa làm gì 5, 10 tuổi mà đeo kiến dày 2, 3 độ, 5, 6 độ. Bây giờ các vị thấy không? Vô lớp 1 thôi là nhà bác học ngồi đầy hết. Có phải không? Các vị thấy vô cái lớp 1 mình thấy toàn là nhà bác học không à? Còn ngày xưa hiếm lắm các vị mới thấy được cái hiện tượng đó. Tôi xin lỗi các vị, tới giờ này tôi đọc sách tôi mới đeo kiến nè. Tới từng tuổi này tôi đọc sách tôi mới đeo kiến nè. Nhưng mà bây giờ những đứa trẻ các vị thấy không? 5-6 tuổi thấy đeo cặp kiến thấy tội gì đâu á. Thấy thương, thấy tội nghiệp. Nó là nạn nhân của một cái thời công nghệ đó. Cho cái việc mà gọi là dạy dỗ của thầy cô rất là cần thiết. Mà tôi nói thật, thầy cô cần phải có cái tâm. Ngày hôm nay đừng xem như thầy cô xong cái nghề, dạy xong trên lớp rồi thôi. Phải có một chút gì ý nghĩa của người làm nghề nhà giáo. Các vị thấy đó, quan trọng lắm. Mà cái đạo lý tri ân này đối với người Việt Nam của chúng ta rất là sâu. Mà chúng ta cần phải dạy dỗ thế hệ này đối với thế hệ trước. Và thế hệ trước là một người đã từng có lễ ân tình đối với thầy cô trước nữa, thì quả mai mới có thể dạy một thế hệ sau tốt hơn được. Cho nên Việt Nam chúng ta có câu ca dao gì? Muốn sang thì giỏi quá, rồi làm câu nữa luôn đi. Giỏi, cho anh chàng pháo tay đi. Đạo lý này nó đã thuộc thuộc lòng, nhưng mà làm được tới đâu? Phải không? Muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hai chữ phải yêu lấy thầy. Xin thưa các vị, hai câu này đơn giản như vậy đó, đạo lý rõ ràng vậy đó, nhưng mà còn rất nhiều người còn nói chung là chưa hiểu hết đâu. Và thậm chí còn tranh cãi một số từ ngữ trong này nữa. Muốn sang thì bắt cầu kiều. Cái chữ cầu kiều một số người không hiểu. Cầu kiều là cầu gì? Hả? Cầu kiều là cầu cười. Hỏi cầu kiều là gì? Cười. À. Xin thưa với các vị, cái chữ cầu kiều á, chữ Hán Việt kiều là cầu. Nhưng mà ở trong đây cái chữ cầu thì không thể thêm chữ kiều để cầu nữa. Mà chữ kiều ở đây nó mang cái nghĩa là gì? Nghĩa giống như một tính chất của một cái loại cầu. Thì ở đây ví dụ như tôi làm cái cây tre, tôi bắt ngang cái mương, cái đó gọi là gì? Cầu tre. Nhưng mà cũng cây tre đó, cái tôi đóng cong lên vậy, tôi bắt bên kia, cái tôi đóng nhịp vậy. Cái trên cái tôi làm cái thanh để bắt qua vậy, cái tôi đóng thành cọc đứng vậy. Cái đó cũng tre mà làm thành cầu, cái đó gọi là cầu gì? Cái cầu khỉ là cầu mà nó chéo vậy nè. Người ta lấy hai cây tre, người ta sọt vậy nè, người ta thọt cái tre qua, mà trên cao chót vót, ta mới gọi là cầu khỉ. Còn cái cầu mà tôi nói với các vị đó, tôi chặt tre thành từng khúc, rồi tôi đóng cong qua, rồi tôi gác thành miếng, rồi tôi đóng thêm thế đấy. Cái đó gọi là cầu kiều. Tức là cái cầu nó có kiểu mẫu duyên dáng, cầu vòng, cầu đẹp. Cái cầu vòng á, để mà nó tỏ vẻ sang trọng, cái đó gọi là gì? Giờ nó không được nữa, thôi nghỉ đi. Là cái nghĩa đó đó. Rồi câu thứ hai là gì? Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Câu này là câu tranh cãi của nhiều người. Tranh cãi nghe cái chữ yêu lấy đó, có nhiều người nghe kỳ Bởi vì chúng ta hiểu ngay cái chữ lấy đó. Mày có lấy thằng đó không? Mày có lấy con đó không? Cái từ của dân gian mình gọi từ lấy là cưới đó. Thành ra mình nghe cái từ ở trong đó mình nói nó khó hiểu. Nhưng mà sự thật, người xưa người ta thông qua ngôn ngữ truyền miệng, người ta nói vắn tắt nhưng mà sâu. Người ta không có ý bậy. Chúng ta hôm nay chúng ta xài nhiều ý từ lóng quá, thành ra chúng ta nghĩ bậy. Cái câu đó rất là đáng yêu, đáng trân trọng đó. Nếu phân tích về ngữ văn mọi thứ thì chúng ta mới hiểu rằng cái từ yêu lấy thầy, thì các vị biết rằng cái từ lấy đó là nó là một phó động từ, nó hỗ trợ cho cái từ yêu. Sự thật, bỏ từ lấy thì yêu thầy đủ nghĩa không? Đủ nghĩa. Nhưng mà nó thêm từ lấy để nó làm cái từ yêu cho nó mạnh lên. Chứ thật sự mà nói, động từ trực tiếp cho cái từ của thầy đó là từ yêu chứ không phải là từ lấy. Từ yêu là động từ trực tiếp, còn ở từ lấy chỉ là một phó động từ để bổ nghĩa cho từ yêu, chứ không phải là từ lấy là một động từ trực tiếp. Các vị nên nhớ là như vậy. Ví dụ bây giờ nè, các vị thảy đồ cho tôi, các vị nói là thầy chụp lấy, thì cái chữ chụp là gì? Là động từ chính. Mà nếu bỏ chữ lấy ra, xin thưa, câu đó còn nghĩa không? Còn, thầy chụp nè. Hả? Có phải không? Chữ chụp là chính, nhưng mà chụp lấy để lấy chữ lấy nó bổ nghĩa cho cái từ xác định về chữ chụp. Bắt lấy nó. Cái chữ lấy nó là động từ chính hay là chữ bắt là động từ chính? Bắt, bỏ chữ lấy, bắt nó, đủ nghĩa không? Vậy là bắt nó và bắt lấy nó, trừ lấy nó để bổ sung cho cái từ bắt. Hiểu không? Còn bây giờ nói lấy nó nghĩa gì? Bắt lấy nó thì nghĩa gì? Hả? Bắt lấy nó là nghĩa khác, nhưng mà kêu lấy nó nghĩa gì? Hiểu nghĩa này không? Anh ta muốn lấy vợ và anh ta lấy vợ khác hay giống? Anh ta muốn lấy vợ, muốn gì lấy là cái nào động từ trực tiếp? Muốn là động từ trực tiếp của vợ. Muốn lấy vợ, nhưng mà lấy chưa? Nhưng mà anh ta lấy vợ thì lúc đó chữ lấy trở thành động từ trực tiếp là nghĩa khác. Cho nên các vị biết rằng muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. cái chữ này chúng ta bị cái chữ lấy in trong đầu cho nên chúng ta hiểu sai. Mà cái từ đó người ta mang cái nghĩa là hãy cố gắng hay là hãy làm những điều mà kính mến thầy như một đạo lý. Người ta khuyến khích chúng ta là như vậy mà. Cho nên đừng hiểu sai. Cái câu nguyên thủy nó là yêu lấy thầy. Sau này một số người ngại cái từ yêu lấy, cho nên người ta sửa lại cái từ là yêu mến thầy. Sự thật rằng chúng ta sửa, nhưng mà cái nghĩa của nó từ yêu chưa mạnh đâu. Cho nên ở đây người xưa người ta dùng câu ca dao như vậy đó để chỉ lên các đạo lý. Như vậy thì muốn sang thì bắt cầu kiều, thay vì bắt cái cầu tre là bình thường quá. Mà cầu tre làm kiểu mẫu thì nó đẹp lên gọi là sang. Đúng không? Bắt cầu tre là bình thường mà bắt cầu sang là phải bắt theo kiểu mẫu. Nghĩa là vậy. Thì người ta sánh ví cái câu thứ hai là muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Tức là phải thương kính thầy đi. Cái từ lấy nó mang cái nghĩa như một chữ phải, một cái bắt buộc. Đạo lý là như thế. Cho nên chúng ta phải hiểu rất rõ những cái từ ngữ này để chúng ta không có ngại khi chúng ta dùng. Còn ở đây chúng ta hiểu một cái từ bình dân, cái từ lóng quá, cái từ nó đặc trưng quá. Thành ra đôi khi là chúng ta hiểu nó hơi bị nhầm lẫn. Như vậy thì đạo lý nó khuyến khích con người chúng ta là như vậy. Vậy thì vì sao mà đạo lý khuyến khích chúng ta phải có cái lễ, cái ân tình đối với những cái người hướng đạo cho mình, thầy, cô hay là người hướng nghiệp, vân vân. Vì cái vai trò của người thầy quan trọng lắm mà. Các vị nhớ, trong cái nền giáo dục Việt Nam, chúng ta có một cái câu gọi là 10 năm trồng cây, gọi gì nữa? 100 năm trồng người. Xin thưa các vị, những câu nó đơn giản như vậy, nhưng mà chúng ta phải cần phải hiểu hết cái nghĩa của nó, sâu sắc lắm. 10 năm trồng cây có nghĩa là gì? Cái cây mà muốn xài được là 10 năm là tốt lắm rồi, là có thể xài được rồi. Nhưng mà một con người muốn xài được thì sao? Phải mất hàng trăm năm. Một cái cây nó có hư mà trồng lại chỉ có 10 năm sau có thể sử dụng được. Vậy tuổi nó có 10 năm mà. Nhưng mà con người mà hư thì sao? Hàng trăm năm mới sửa lại được. Cho nên người ta nói là một nền giáo dục mà bị lũng đoạn thì băng hoại cả một đất nước nhiều thế hệ. Các vị nhớ kỹ, câu này quan trọng lắm. Nền giáo dục mà lũng đoạn là như thế. Các vị thấy vừa rồi cái chuyện mà học thi cử ở Hà Giang, tại sao cả nước phải bận tâm về chuyện đó? Vì chốn học đường là như vậy là phá hoại một xã hội, phá hoại cả một thế hệ tương lai, và nhiều năm sau chắc gì khắc phục lại được điều này. Quan trọng lắm các vị, không đơn giản. Cho nên cái câu 100 năm trồng người là mang cái nghĩa đó đó. Và các vị nên nhớ rằng trồng một con người thì các vị dạy một cái đứa con, một đứa học trò, các vị sẽ thấy nó khó khăn như thế nào. Một người có tâm, một người có kỳ vọng vào thế hệ tương lai, chúng ta mới đầu tư dạy dỗ tốt được. Còn một người không có cái tâm, mày lớn sao lớn kệ mày. Thầy giáo lên lớp dạy xong thôi, hiểu hiểu chuyện của mày. Còn cha mẹ, con cái đó, cái chuyện của con tự lớn. Xin thưa, tội nghiệp những đứa dày quá. Tội nghiệp quá. Nó không hiểu. Cha mẹ có bỏ nó cũng đâu có thấy thiệt thòi gì đâu. Nó cũng thấy nó thoải mái nữa. Thằng nhà bên kia mẹ nó bắt nè, ngồi học bài nghe con, ngồi làm bài nghe con, tới giờ đi học nghe con, tới giờ này thức để chuẩn bị đi là học tập tành gì đó nghe con. Thế còn nó thoải mái mà, cha mẹ đâu bắt gì đâu, học lên cũng được, rớt cũng được, đi học cũng được, không đi không sao, tất cả mọi thứ. Tuổi trẻ nó thấy đó là gì? Sung sướng, đúng rồi đó, câu chính xác, sung sướng. Dễ quá, thằng đó nhà kế bên, con đó nhà kế bên, bị mẹ cha nó kèm kẹp. Mình sướng, muốn đi chơi nào chơi, ăn, ngủ học, cũng học tôi. Thậm chí thế đuổi học cả tuần lễ, ba má nó cũng chẳng biết gì. Thế xin thưa, người lớn nhìn thấy sao? Tội quá. Nhưng mà con người ta biết nói làm sao vậy? Đó là điều quan trọng. Chăm sóc, dạy dỗ, phải nói là thương yêu, có trách nhiệm, có tầm nhìn, có mọi thứ, có đạo lý rồi. Chúng ta mới thấy việc dạy dỗ một cái thế hệ tương lai là như thế nào. Cho nên người thầy trở thành gì? Trở thành cái vai trò quan trọng. Người xưa dạy là giáo bất nghiêm sư chi nọa mà. Lòng thầy lười biếng thì dạy học trò không có nên. Cái chữ nọa là lười biếng, lười nhác đó. Nhưng mà cái nghĩa, gọi là nghĩa bóng, nó cũng mang cái nghĩa là dạy học trò không nên là lỗi ở thầy. Cái câu đó chúng ta nói bóng như vậy thôi. Còn nghĩa mà nghĩa đen của nó là ông thầy lười biếng cho nên dạy học trò không có nên. Nó là như thế. Cho nên dạy dỗ học trò vô cùng khó. Cho nên người thầy trở thành cái người mực thước gương mẫu trong tất cả mọi thứ. Nên khi mà chúng ta có học, có tu, chúng ta có đạo lý, thì chúng ta mới lấy cái đó làm cái giềng mối để chúng ta nhìn vào các vấn đề của xã hội, chúng ta mới biết đúng sai phải trái chỗ nào. Còn nếu chúng ta không có cái này, chúng ta nhìn không có hiểu, không có đánh giá, không có nhận thức được. Cho nên xin thưa các vị, khi tôi viết luận án tiến sĩ của tôi là triết lý Phật giáo góp phần cải thiện xã hội Việt Nam thế nào, đây là thông qua hàng trăm bài giảng của tôi giảng về vấn đề đạo lý của con người từ trường đời đến trường đạo. Tôi phải nói là như vậy. Và tôi mới cảm thấy tôi trân trọng các triết lý của Đạo Phật ở chỗ là triết lý của Đạo Phật dạy cho con người từ thể chất đến tinh thần. Và nếu nhìn sâu vào xã hội, nếu triết lý của Đạo Phật không được phổ biến, không được thấm nhuần, thì chúng sinh mai này mọi người sẽ không có hạnh phúc an vui. Mặc dù chúng ta thấy bề ngoài dường như một xã hội chúng ta đang phát triển, nhưng mà chúng ta phát triển bề nổi thôi, còn bề sâu thẳm của mỗi gia đình là một thảm cảnh, là nỗi khổ, là sự bệ rạc của nhiều thế hệ trong các mối quan hệ. Những cái hình thức bên ngoài nó chưa phản ánh trọn vẹn cho cái đời sống hạnh phúc của mỗi con người đâu. Vì vậy, khi các vị học Phật, các vị sẽ tự biết điều tiết lại chính mình trong mỗi trường hợp. Đó là cái trách nhiệm rất quan trọng của một người làm thầy. Và cái quan niệm rộng hơn là trong cuộc đời ai là những người thầy ta. Ngoài những người thầy dạy cho chúng ta về chữ nghĩa, ngoài những người thầy dạy hướng nghiệp chúng ta, nó còn mang cái nghĩa là ai giỏi hơn ta một điều gì đó, họ sẽ trở thành thầy ta. Cái năng khiếu của mỗi con người, cái trình độ của mỗi con người. Cho nên người xưa có nói câu là đi đường trong ba người thì sao? Có một người đáng thầy ta. Nói như vậy để chi? Để chúng ta không có sự xem thường, khinh bỉ một ai cả. Một người ăn mày chưa chắc gì họ không biết hơn ta đâu. Hay là một cái người mà gọi là họ có thể cơ nhỡ trong giai đoạn này, nhưng đôi khi họ là một thiên tài đó. Cho nên để tránh đi những điều đó, người xưa đã dạy cho chúng ta đi đường trong ba người có người đáng thầy ta, để chúng ta biết kiềm chế lại mình, đừng kiêu ngạo, đừng ỷ thị. Cho nên ở đây có những người rất là bình dị, nhưng mà chúng ta không biết họ là những người rất là địa vị và giàu có. Có những người rất là bình thường, nhưng mà họ là một kho tàng tri thức. Cho nên tôi nhớ, một nếu không lầm là nhà văn gọi là Victor Hugo á, ông là nhà văn Pháp á. Ngày xưa mà khi ông gửi bài lên tòa soạn á, là ông để là Victor Hugo là lúc nào cũng bên ban biên tập khỏi cần đọc. Bài ông viết lên là đăng, viết lên là đăng. Hôm đó ông cũng thử cắt cớ một chuyện. Ông không để Victor Hugo, mà ông để một cái tên khác. Và ông đội cái nón mê và mặc cái đồ rất bình thường. Ông đi đến ông gửi cho tòa soạn mấy cái bài. Sau khi bên ban biên tập nhận xong, trả lời ông câu, nói tôi xin lỗi ông, bài viết cũng tạm được, nhưng ông hãy về coi lại đi, rồi hôm khác sửa rồi đem nộp lại. Thì lúc đó sao? Victor Hugo bước ra mới cười. Như vậy thì ở đây có những lúc con người, người ta thay đổi một chút về hình thức, người ta để thử những cái nhìn của xã hội, những cái người khác họ nghĩ và đánh giá cái thực tế của mọi thứ thế nào. Các vị nhớ kỹ rằng những người thật sự thiên tài họ bình dị lắm. Những người thật sự giàu họ đơn giản lắm. Cho nên đừng thấy những người bình dị, những người đơn giản chúng ta nhầm đó. Cho nên người xưa dặn chúng ta như vậy để đừng có bị lỗi lầm đáng tiếc xảy ra khi chúng ta dựa vào hình thức để đánh giá một con người. Cho nên gọi là đi đường trong ba người có người đáng thầy ta. Rồi Khổng Tử cũng có nói một cái câu để gọi là cái cách chúng ta nhìn nhận một người thầy. Ở trong đời chúng ta có những cái mối quan hệ mà ai là người khen ta mà khen đúng thì Khổng Tử cho đó là bạn ta. Ai chê ta mà chê đúng là gì? Thầy ta. Và kẻ nịnh ta là kẻ thù của ta. Như vậy thì ở đời trong các mối quan hệ thích chê, khen hay nịnh? Hả? Ai thích khen người ta lên khỏi đưa tôi cũng biết hầu như. Vậy ai thích chê đâu đưa tay lên đi. Hả? Không đưa tay nhưng mà sự thật chả ai thích chê cả. Và kẻ nịnh là kẻ thù của ta. Nhưng mà đa phần ở đây ai cũng thích nịnh. Nó lạ vậy đó các vị. Các vị nhớ các vị vua chúa ngày xưa thất bại hay là chết vì nịnh thần hay là vì trung thần? Nịnh thần. Nhưng mà trái lại ông thích là thích ai? Thích nịnh thần. Không ưa trung thần. Lúc nào ông thích nịnh thần. Xin thưa các vị, cái đó là dường như là bản chất con người rồi. Thích khen và thích nịnh. Cho nên là muốn đổ gục phụ nữ cứ nịnh ghét đi. Chết à. Cho nên ta nói là đẹp trai không bằng nói dai là vậy á. Nó nịnh, nó ghị mọ, nó ghét, nó năn nỉ, nó ỉ ôi, nó tôn vinh ghét sậm mà. Xin thưa các vị như vậy đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng so với câu nói của người xưa chúng ta làm rất nhiều điều không giống. Khen ta mà khen đúng là bạn ta cũng được. Nếu một người khen mình đúng thì thật sự nếu người đó chân thành khen mình thì cũng tốt. Nhưng mà người khen mình không đúng, họ là kẻ nịnh mình đó. Họ khen là họ khen nịnh mình đó. Nhưng mà vậy đó, chúng ta dễ chấp nhận những người này hơn. Còn người ta chê đúng, đúng là họ thầy ta đó. Nhưng mà xin thưa, các vị rất có ác cảm với một người mà gọi là chê mình. Ví dụ mình đi đến một cái nơi dạ hội, đi đến một đám cưới. Người ta gặp mình, mặc dù ngày hôm đó mình xấu. Nhưng mà ta nói, trời hôm nay đi đám cưới thấy chị đẹp quá đó, chị nổi nhất ở trong đây luôn á, tại đây. Thích không? Sao không thích? Nhưng mà xin thưa với các vị, nếu đó mình đi đám cưới mình cũng trang điểm, mình cũng thấy ưng ý lắm mà. Nhưng mà đi đến đó gặp đó, sao hôm nay sao thấy xấu quá bà? Thấy đấy. Thấy già quá bà. Thấy đấy. Buồn không? Đi kiếm chỗ khác ngồi. Bàn nào có mẹ này đừng hòng tao ngồi đó. Đúng không? Nhưng mà tôi hỏi các vị, nó chê mình có xấu hơn không? Cũng vậy đó, mình đâu có sao đâu. Rồi nó khen mình có đẹp hơn không? Nó không. Nó khen mình cũng vậy, mà chê mình cũng vậy. Nhưng mà khoái khen. Nhưng mà xin thưa các vị, nên nhớ kỹ rằng hãy tập cho mình khen cũng được và chê cũng được. Cái này để chi? Người chê mình đôi khi chúng ta tiến bộ hơn là người khen mình. Các vị biết Lưu Bình trở thành cái người mà gọi là nên danh nên phận là nhờ khen hay chê? Nhờ chê, nhờ sỉ nhục đó. Cho nên tiếng chê mà chê đúng là thầy ta là sự thật đó các vị. Những người biết phê bình ta đúng để ta làm gì? ta tốt hơn, ta hoàn thiện hơn. Còn bây giờ mình sai, nó cũng khen mình, rồi làm sao mình hoàn thiện? Mình thích như vậy, rồi sao mình sửa? Bây giờ tôi nói các vị một câu chuyện vậy nè, các vị thấy đáng ghét nhưng mà phải là công nhận không? Cái này ông này ông đi một cái đám tang, mà đám tang ngày xưa các vị biết rằng người ta đãi là ba cái cơm gạo của mình đó, hoặc là bánh men đó, mà chỉ chừng ấy là sang trọng lắm rồi. Thì có một cái thằng nhỏ đó, 15, 17 tuổi đó, nó đi châm nước, thì trong bàn ngồi uống nước có một ông già đó, đúng là ông già xưa mà. Thì thằng này lần đầu tiên nó vô, nó thăm bình nước, chứ bình nước vậy châm dở lên, nó thấy còn. Rồi làm gì biết không? Nó hốt miếng bánh đi. Không có ai nói gì. Lần hai lỡ dở coi bình, thấy nước còn đầy lại, nó hốt lần hai. Ông nắm tay lại, nè cháu, bưng ra ngoài ăn hay con. Nó dám bưng không? Nhưng mà ông mới nói đó, ở đây á, gia chủ nhờ con là nhờ con coi châm nước. Bánh này là bánh đại khách. Hồi nãy cháu vô cháu coi cái bình nước cháu bóc cái đó, bác không có nói. Bác nghĩ là lần đầu, nhưng mà lần hai cháu làm như vậy thì cháu bưng ra ngoài ăn luôn đi. Bởi vì ở đây người ta nghĩ rằng quan khách ăn chứ không nghĩ cháu bóc như vậy. Đau không? Nhưng mà đời thằng này dám lặp lại nữa không? Như vậy cái hành động đó của nó đúng hay sai? Hành động đó sai. Nhưng mà nếu chúng ta không nói, chúng ta trở lại gì? Trở thành bất nhân á. Thấy người ta sai mà không sửa là bất nhân đó. Cho nên là có những người khen tặng cái sai là bậy vô cùng. Vì nịnh gì này kia kia nọ mà khen, cái đó là gọi là bất nhân. Cho nên cái câu chuyện mà thằng nhỏ đái trên đầu luôn luôn nào trở thành bài học giáo dục là vì sao? Một thằng nhỏ nó chơi liếng khỉ, nó thấy cái người nông dân đi ngang, nó leo lên cây, nó đái trên đầu ổng. Ổng kêu nó xuống, ổng cho tiền đó. Ổng nói cháu chơi trò này hay lắm á. Chơi trò này là phải nói là tốt á, bác cho tiền đây nè, mai này gặp vua quan á, leo lên đái có tiền nhiều hơn. Thấy nó sai mà không dạy nó, mà còn khen tặng, có phải bất nhân không? Đúng ra lúc đó người ta dạy nó là nó bỏ cái này, nhưng mà ông không dạy. Ông thấy đáng ghét nhưng mà ông không nói. Ông khen. Đúng rồi, mai đó vua đi ngang, nó nghĩ vua tiền nhiều, cũng leo lên cây đái xuống vua đó. Rồi sao? Kêu xuống chém đầu. Vậy là cái người trước là bất nhân hay là người có nghĩa? Thấy người sai mà không dạy là bất nhân. Mà ta thì thường thường sao? Ta thường thường ngại dạy, ngại nói, ngại chỉ cái sai của con người. Bởi vì người ta biết sao? Người khác sai mà mình nói người ta tự ái. Tôi xin thưa các vị, nếu một người không tự ái, người đó thứ nhất là quân tử, thứ hai là thuộc gì dạng gì? Người biết sửa sai là người có trí, người đủ bản lĩnh để sửa sai. Cho nên, nhất là những khóa tu, tôi nói với các vị, thường thường các vị làm trong các bang mà nhắc nhở người ta mà người ta chống đối đó, sự thật nên khởi lòng thương hơn là khó chịu. Bởi vì những người này khó hoàn thiện cho bản thân mình lắm. Nên nhớ như vậy. Ví dụ như vừa rồi, cái bên bang mà vệ sinh, cái khu nhà vệ sinh của chúng ta mới làm ra đó, thì bữa đó cái buổi hình như sám hối gì vậy thôi. Thì có một số người đi xuống mang dép vô, cái người quản lý cho nhà vệ sinh nói cô bỏ dép ra, cô mang dép này đi vô giùm. Bà quay trở lại bà nói, bộ khách sạn 5 sao hả? Các vị thấy không? Một cái câu, nó có cái miệt thị, nó có cái gì đó và không hiểu được cái trách nhiệm của người đang làm việc, không tôn trọng thế. Mình trả lời câu đó thôi, người ta không cãi. Nhưng mà nếu một người mà gọi là không kiềm chế được thì họ sẽ cãi vấn đề đó đó, sẽ sanh chuyện. Nhưng một người biết tu thì thôi, thì nếu nói vậy thôi tùy. Nhưng mà nếu giữ bản chất đó sẽ có ngày gặp họa. Bởi vì những người Phật tử họ sẽ nhường. Cơ bản nhất người Phật tử họ sẽ kiềm chế, họ sẽ nhường. Nhưng ở một môi trường khác họ không nhường chúng ta đâu. Nên nhớ là như vậy. Cho nên là khen đúng là bạn ta, mà chê đúng là thầy ta. kẻ nịnh ta là kẻ thù của ta. Cái này chúng ta phải nằm lòng. Cho nên đây là những điều mà nhân cái ngày nhà giáo thì tôi nói thêm một chút về nghĩa đạo. Đời đã là như vậy, đạo còn quan trọng hơn gấp nhiều lần. Tôi không phải là đề cao về đạo. Đời dạy cho chúng ta thành nhân chi mỹ, nhưng đạo dạy chúng ta làm gì? Làm thánh, làm Phật. Nhưng mà đạo làm người như vậy đã ràng buộc, đã tiêu chuẩn, đã khó như vậy, thì các vị nghĩ một người dạy đạo khó tới cỡ nào? Nhưng làm sao để chúng ta có thể giúp người thành thánh khi chúng ta chưa phải là thánh? Đây là điều hồi chiều tôi có tâm sự với một số những người Phật tử đi vô gọi là chúc tôi ngày 20 tháng 11. Tôi có nói đây là cái sự trăn trở thật sự. Bởi vì một người thầy dạy đạo phải đưa người ta đến giác ngộ giải thoát, chấm dứt khổ đau. Người thầy dạy đạo là như vậy mà. Cho nên khi nào phải giác ngộ thật sự thì mới chấm dứt được khổ đau. Bây giờ đa phần đạo lý chúng ta dạy bằng tri thức chứ không phải dạy bằng sự giác ngộ chứng đắc. Các vị thấy ngày xưa khi Tổ Huệ Năng học với Tổ Hoằng Nhẫn, sau khi học một thời gian rồi được gì? Đắc pháp, giác ngộ. Thì khi mà Tổ Hoằng Nhẫn đưa Tổ Huệ Năng đi qua sông, thì lúc đó Tổ Hoằng Nhẫn lấy chèo mới đưa Huệ Năng. Huệ Năng nói câu gì? Khi mê thì thầy độ, ngộ rồi con tự độ lấy con. Dạy một người, truyền pháp một người để đắc pháp thì người thầy phải đắc trước mới dạy đệ tử mình đắc. Nhưng xin thưa, bây giờ ai là người đắc đạo để mà dạy đệ tử mình? Đây là điều người làm thầy cần phải trăn trở. Nếu đắc đạo rồi dạy đệ tử mình để chứng đắc thì đệ tử mình mới chấm dứt khổ đau thật sự. Còn bây giờ phương pháp dạy đạo của chúng ta là gì? Lấy đạo lý để giúp người sống có đạo đức hơn, biết chuyện quá hơn, để được an lạc một cách tương đối tạm thời. Chưa giúp ai rốt ráo cả. Chừng nào họ hết khổ thật sự, họ chấm dứt sanh tử thật sự, cái đó mới tròn sứ mạng của người dạy đạo. Cho nên những cái câu mà gọi là tôn sư ngữ người thầy mình là ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng đó. Nghĩa tôn sư muôn kiếp khó đáp đền. Cái huệ mạng là cái gì? Đắc pháp. Có trí tuệ bát nhã mới gọi là huệ mạng pháp thân. Cái nghĩa này nó rất là quan trọng. Mà chúng ta là làm thầy, chúng ta dạy đạo lý ở mức độ của triết lý và đạo đức thôi. Còn sự chứng đắc giác ngộ là cả một quá trình. Nếu cần một sự giác ngộ trong đời này, sự thật, dường như không có một vị thầy nào có thể bước ra dạy đạo được chúng ta. Nếu lấy cái nghĩa để đắc đạo. Và có đi chăng nữa thì một sự vô cùng hiếm. Cho nên tôi nói rằng để đợi một người làm thầy đắc đạo để dạy chúng sinh thì lúc đó chúng sinh một là dạy không được, hai là ngoại đạo. Tại vì không có người hướng dẫn về đạo lý, con người sẽ xa rời với thiện pháp, sống theo ác pháp thì trở nên vô nghĩa, vô nghề, vô đạo. Đây là một trong những điều mà tôi nói một cách vắn tắt với các vị thôi. Cho nên một câu chuyện trong nhà thiền mà nói là một vị thầy dạy sai một người mà phải đọa 500 kiếp làm chồn đó, các vị không? Cho nên một người thầy hướng đạo cho các vị, nếu dạy sai, hiểu sai và có mưu đồ gì bất chính trong cái việc dạy dỗ thì sẽ sa đọa là chuyện đương nhiên. Cho nên tôi từng nói một số bài giảng, tôi nói với các vị rằng tôi hướng dẫn cho các vị tu hành mà không đúng theo Phật Pháp, tôi là người đọa địa ngục. Vậy chứ sao? Mình sai bản thân mình đọa có một mình. Nhưng mình dạy hàng khối người để họ sai, cái này có tội với chúng sinh thì mình đọa biết chừng nào. Vì vậy cái trách nhiệm của một người thầy trong cái việc dạy dỗ học trò, mà nhất là dạy đạo trên con đường giải thoát, một điều vô cùng quan trọng. Điều này mà chúng ta còn phải tìm hiểu sâu trong rất là nhiều các ý nghĩa về đạo lý này. Thì tôi chỉ đề cập các vị một mức độ nào đó để thông qua đây các vị hiểu người thầy dạy các vị các ngành nghề ở trong đời, cho đến khi mà các vị học đạo đối với con đường sâu xa của Phật Pháp, nó cao siêu đến cỡ nào. Đời đã khó rồi thì các vị nghĩ đạo nó còn khó đến cỡ nào nữa. Nhưng mà bây giờ lấy đạo lý rốt ráo dạy đời làm sao ứng dụng được. Cho nên chỉ lấy pháp của đạo lý thế gian, của tương đối, để giúp cho chúng ta có sự chuyển hóa tích cực hơn, để làm một con người có đạo lý giữa đời và đạo cho tốt hơn, để chúng ta có hạnh phúc an vui tương đối giữa cuộc đời. Còn giải thoát tùy sự nỗ lực của mọi người, tùy sự dụng công của mọi người. Được thì càng tốt, không được thì ở mức độ chúng ta cũng là một người có đạo lý trên thế gian này. Chúc các vị luôn an vui và hạnh phúc, phước huệ trang nghiêm. A Di Đà Phật. Giờ đây mời các vị khởi thân hồi hướng để nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.